Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 90 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dị hỏa phần hoang bàn bên trong, dung hợp các loại dị hỏa. Theo Tô Thần, dị hỏa phần hoang bàn ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận, chỗ lấy không có phát huy ra uy lực chân chính, chỉ sợ cùng dị hỏa không có thuế biến có quan hệ. Một khi dị hỏa phần hoang bàn bên trong chỗ có dị hỏa, toàn bộ thuận lợi lột xác thành công, tin tưởng ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận uy lực sẽ phát sinh chất biến hóa. Nhanh giải quyết việc này, ta còn có hắn sự tình cùng ngươi nói. Ân. Tô Thần cũng minh bạch, nho nhỏ hỏa thần môn, căn bản không có bị sư phụ tỷ tỷ để vào mắt. Trực tiếp nắm lấy không có lực phản kháng chút nào Nam Cung Vấn Thiên, Tô Thần hai người nhanh chóng hướng về hỏa thần phong mà đi. Hỏa thần phong, hư không? Lạnh lùng nhìn về trước mặt to lớn cung điện. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, một đạo vạn trượng kiếm khí thuận thế ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến trước mặt to lớn cung điện hung hăng bổ đi ra. Nào có nói nhảm nhiều như vậy. Bởi vì tiểu bàn thôn giết Thiên Hư công tử, hắn cùng hỏa thần môn ở giữa ân oán, đã là không chết không thôi, đã ngươi không chết thì là ta vong, nói như vậy lại nói nhảm nhiều đều là vô dụng. Lần này đến đây hỏa thần môn có hai cái mục đích, trừ cướp đoạt dị hỏa bên ngoài, chính là muốn triệt để hủy diệt hỏa thần môn. Theo mà trảm thảo trừ căn. Kiếm ngân vang gào thét. Vạn trượng kiếm khí phá vỡ thời không luân hồi, hung hăng bổ vào to lớn trên cung điện, nương theo lấy bụi đất tung bay, toàn bộ cung điện căn bản không chịu nổi, ầm vang sụp đổ. Ai dám tại ta hỏa thần môn làm càn? Ngươi dừng tay. Kém chút bị nghiền nát, đến cùng là cái kia không biết sống chết đồ vật. Phẫn tiếng rống giận dữ liên tiếp vang vọng hư không, lít nha lít nhít đệ tử nhanh chóng tuôn ra. Nhìn lấy hư không hai người, còn có bị dẫm tại dưới chân trưởng lão, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Vừa mới chửi mắng im bặt mà dừng, rốt cuộc hai người có thể giam cầm trưởng lão, bản thân đã nói rõ vấn đề. Để hỏa thần môn chủ đi ra gặp ta. Hai vị, chúng ta môn chủ có việc, tạm thời không tiện đi ra, còn mời hai vị mau mau rời đi, các loại môn chủ sau khi ra ngoài, hai vị lại đến, như thế nào? Không có có dị hỏa trưởng lão thì là phụ trách trông coi tông môn. Nhìn lấy Nam Cung Vấn Thiên bị giam cầm dẫm tại dưới chân, mọi người liền xem như ngu ngốc, đều có thể đoán được hai người thực lực, kẻ đến không thiện, không dám cứng đối cứng, trọng yếu nhất là, môn chủ cùng 6 vị trưởng lão đã tiến vào cấm địa. Ta đếm 3 lần, các ngươi môn chủ yếu là không hiện thân, ta liền bắt đầu huyết luyện hỏa thần môn. Lười phải tiếp tục giam cầm Nam Cung Vấn Thiên, rốt cuộc hắn chỉ là để Nam Cung Vấn Thiên mang cái đường mà thôi. Bây giờ chính mình cùng sư phụ tỷ tỷ đã thuận lợi đuổi tới hỏa thần môn, tiếp tục lưu phía dưới Nam Cung Vấn Thiên đã vô dụng. Nam Cung Vấn Thiên thậm chí chưa kịp phản ứng, chỉnh cái đầu bị một chân dẫm bạo, hóa thành đầy trời mưa máu nhẹ nhàng rớt xuống, gây mũi sương máu tràn ngập hư không. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, từng cái nhìn lấy hư không một màn, đều không hề nghĩ tới, đường đường Nam Cung trưởng lão lại bị trước mặt mọi người dẫm bể đầu. Tại cửa nhà mình bị tàn sát, đối với hỏa thần môn tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã, đồng thời hai người hoàn toàn là cố ý khiêu khích, căn bản chưa đem hỏa thần môn để vào mắt. 1. Thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không, tiến vào mỗi người trong lỗ tai, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ không thôi. 2. Tô Thần mi đầu cũng thoáng nhăn lại, hắn cũng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, hỏa thần môn chủ y nguyên không xuất hiện, mà hắn lại có thể khẳng định, hỏa thần môn chủ nhất định tại hỏa thần môn bên trong. Trong tay xuất hiện huyết tế đồ, Tô Thần muốn thử một chút huyết tế đồ uy lực, rốt cuộc đây là hắn luyện hóa chính tòa huyết luyện tế đàn, lần thứ nhất thi triển huyết tế đồ, rất muốn nhìn một chút huyết tế đồ phải chăng có thể tùy tâm sở dục. Sư phụ, chờ một chút nếu là có cá lọc lưới, còn xin ngươi giúp một tay chém giết. Ân. Căn cứ Tô Thần suy đoán, huyết tế đồ uy lực hẳn là theo hắn tu vi tăng lên, mà không ngừng địa tăng lớn, đồng thời bây giờ huyết tế đồ, rõ ràng không có khôi phục. Lúc trước huyết tế đồ cùng mặt khắc chí bảo đại chiến, làm đến chất chứa tại huyết tế đồ bên trong chính tòa huyết luyện tế đàn, bị cưỡng ép đánh đi ra 8 tòa. Theo thôn phệ hồn hồ bên trong, không ngừng mà thu lấy nguyên thần, trong tay đã xuất hiện huyết tế đồ. Từng đạo nguyên thần điên cuồng địa đánh vào đến huyết tế đồ bên trong. Huyết tế, mở. Theo Tô Thần thoại âm rơi xuống, cả trương huyết tế đồ đột nhiên trôi nổi mà ra, lăn lộn biển máu theo trời đổ xuống mà ra, thuận thế bao trùm toàn bộ hỏa thần phong. Hai tay bắt đầu kết ấn, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, không có nửa điểm thương hại. Đây chính là võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua chính là duy nhất sinh tồn pháp tắc. Sau lưng mình nếu không phải là bởi vì có sư phụ tỷ tỷ tọa trấn, tin tưởng nhất định phải chọn rời đi Vân Tiêu Thành, Hỏa Thần Môn hội buông tha mình sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Ngươi nhân từ đối với địch nhân chưa chắc sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình, Tô Thần một mực tin tưởng vững chắc một câu, cái kia chính là nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Đồng thời võ đạo tu luyện, bản thân là nghịch thiên mà làm, mỗi một vị võ đạo cường giả đều là dẫm lên bạch cốt âm u mà lên, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Huyết tế đồ tình huống, Tô Thần đại khái rõ ràng, có thể huyết luyện thần đạo đệ nhất đồ võ giả, nhưng là gặp phải thần đạo thứ hai đồ, chỉ sợ rất không có khả năng huyết luyện, không có khả năng có sư phụ tỷ tỷ trấn thủ bốn phía, tin tưởng Hỏa Thần Môn thần đạo thứ hai đồ không biết chạy mất. 3. Ba vừa hạ xuống, huyết tế đồ đã dũng mãnh tiến ra biển máu, bắt đầu điên cuồng huyết luyện, phàm là bị biển máu bao trùm thần đạo đệ nhất đồ võ giả, đều không thể chống đỡ được biển máu ăn mòn. Tô Thần không ngừng mà hướng huyết tế đồ bên trong đánh tinh huyết, chỉ có tinh huyết mới có thể duy trì huyết tế đồ vận chuyển, đồng thời đối nguyên thần tiêu hao cũng là vô cùng đáng sợ, may mắn hắn có càn khôn đan. Nhìn lấy bị tươi sống huyết luyện võ giả, Thạch Lang cũng hơi kinh ngạc, nhìn lấy phiêu phù ở hư không huyết tế đồ, không nghĩ tới chính mình cái này đệ tử trong tay, lại có như thế giết hại bảo vật. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, hắn chỗ tế ra huyết tế đồ, chỉ có thể miễn cưỡng huyết luyện thần đạo đệ nhất đồ, một khi gặp phải thần đạo thứ hai đồ, thần chủ trở lên võ giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn phá vỡ biển máu bỏ chạy. Một giây sau, Thạch Lang thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, băng lãnh bá đạo khí thế điên cuồng địa trấn áp tới, đối mặt cửu chuyển niết thần cảnh Thạch Lang, thần đạo thứ hai đồ võ giả giống như mặt người chém giết cừu non, thậm chí ngay cả phản kháng cơ hội đều không có. Mấy chục phút sau, Tô Thần lập tức thu hồi huyết tế đồ, miệng lớn khí không ngừng mà thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy mồ hôi nhấp nhô, tuy nhiên sẽ không bị phản phệ, bất quá lại đối nguyên thần tiêu hao rất nhiều, may mắn có sư phụ tỷ tỷ tọa trấn bên người, muốn là hắn đơn độc một người, vì tiện thi triển huyết tế đồ vẫn là rất nguy hiểm. Nói cho cùng vẫn là bởi vì nguyên thần quá yếu nguyên nhân, muốn là hắn tu vi có thể thuận lợi tấn cấp đến thần đạo thứ ba đồ, nguyên thần đủ để thôi động huyết tế đồ. Bất quá liền xem như thế, Tô Thần cũng rất là hài lòng, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết, còn có mạnh đại càn khôn đan chống đỡ, hắn liền có thể duy trì huyết tế đồ. Tất cả mọi người thần đạo đệ nhất đồ võ giả, còn có ngoại môn đệ tử, toàn bộ bị huyết tế đồ huyết luyện hầu như không còn. Đến mức thần đạo thứ hai đồ võ giả, đồng dạng bị Thạch Lang chỗ đồ sát, Tô Thần cố nén thể nội truyền đến suy yếu, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đỉnh đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, thể nội điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu cưỡng ép bóc ra lên. Ông! Ngay tại lúc này, một cổ mênh mông bá đạo dị hỏa khí tức, từ nơi không xa sau phong sông thẳng lên trời, lao nhanh như biển dị hỏa uy năng hướng về bốn phía lan tràn, cho dù là Tô Thần đều có thể cảm ứng rõ ràng đến. Dị hỏa biến hóa. Thạch Lang bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần bên người, đem hộ tại sau lưng, thanh âm vô cùng ngưng trọng nói, kẻ thật sự là không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Hỏa Thần Môn bên trong, lại có dị hỏa biến hóa tồn tại. Không cần nói Thạch Lang, cho dù là Tô Thần đều hơi kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ dị hỏa biến hóa đến cùng ý vị như thế nào. Hắn hồng nhan tri kỷ ngu cơ, bản thân liền là dị hỏa biến hóa, bản thể là địa ngục kiếp viêm. Thạch Lang còn tưởng rằng Tô Thần không biết như thế nào dị hỏa biến hóa, lập tức nói ra, kỳ giữa thiên địa tồn tại hơn 10.000 loại dị hỏa, bất quá muốn trở thành chánh thức dị hỏa, cần thuế biến. Tại thuế biến về sau, dị hỏa có thể bắt đầu trùng kích biến hóa, mà mỗi một loại dị hỏa, một khi thuận lợi làm đến dị hỏa biến hóa, như vậy bản thân tu vi kém nhất cũng có thể đột phá đến thần đạo thứ ba đồ. Rất là kinh ngạc, Tô Thần lập tức hỏi, Ê sư phụ tỷ tỷ, ngươi là ý nói, Hỏa Thần Môn cái này dị hỏa biến hóa, kém nhất cũng là kiếp thần cảnh. Không sai. Đi, chúng ta đi xem một chút. Ánh mắt lập tức động lại, Thạch Lang tuyệt đối không ngờ rằng, loại tình huống này, Tô Thần lại còn muốn chủ động đi xem một chút. Không giống nhau nàng nói chuyện, Tô Thần đã hướng về dị hỏa khí tức phương vị nhanh chóng mà đi, thật sâu thở dài một tiếng, vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn đuổi theo. Sau phong. Nhìn lên trước mặt hỏa trì. Bên trong tất cả lửa dịch đã toàn bộ biến mất, từ đó dần dần ngưng tụ thành một bóng người, thân thể cao 1m8, toàn thân màu lửa đỏ, dần dần biến hóa thành là nhân hình. Khôi ngô dáng người tràn ngập bạo phát lực, mặt chữ quốc râu cá trê, mắt nhỏ nhưng lại có hai đạo mày kiếm, trên thân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một kiện lửa áo. nhìn lấy dị hỏa biến hóa, Nam Cung Vấn Tuyền bảy người, chà chà đầu đầy mồ hôi, lập tức quỳ một chân trên đất, cố nén trong lòng vô tận kinh hỉ, nói ra, kể chúc mừng Hỏa Hoàng xuất thế. Rất là hài lòng gật gật đầu, Hỏa Hoàng vừa cười vừa nói, để các ngươi làm tốt lắm, ngày khác bản hoàng tấn cấp đạo thần cảnh, nhất định tương trợ ngươi toàn bộ đột phá đến kiếp thần cảnh. Đa tạ Hỏa Hoàng thành toàn. Lúc này, Hỏa Hoàng nhìn về phía cách đó không xa, lạnh lùng nói, ở người nào? Lăn ra đến. Tô Thần cũng không có tính toán ẩn tàng, ngược lại bên cạnh hắn có sư phụ tỷ tỷ, coi như vị này dị hỏa tu vi, đột phá đến niết thần cảnh, muốn trấn áp bọn họ đều là chuyện không có khả năng. Trọng yếu nhất là, Tô Thần cũng muốn nhìn một chút tình huống, phải chăng có thể thuận lợi trấn áp Hỏa Hoàng, từ đó dung hợp đến dị hỏa phần hoang bàn bên trong. Hỏa Hoàng tình huống hoàn toàn khác biệt, không chỉ có thuế biến dị hỏa, càng là làm đến dị hỏa biến hóa. Tin tưởng dị hỏa phần hoang bàn dung hợp Hỏa Hoàng, đối với mình có tuyệt đối chỗ tốt. Các ngươi là người phương nào? Đối với Hỏa Thần Phong chỗ phát sinh sự tình, Nam Cung Vấn Tuyền bảy người cũng không biết, bọn họ vừa mới bóc ra dị hỏa, dung hợp hỏa trì thời điểm, toàn bộ hỏa trì lực lượng bao trùm bốn phía, bên ngoài tất cả động tĩnh toàn bộ bị ngăn cách. Ngươi chính là Hỏa Thần môn môn chủ Nam Cung Vấn Tuyền. Đúng vậy. Ta gọi Tô Thần, tại Vân Tiêu Thành giết ngươi nhi tử, ngay tại vừa mới, ta huyết luyện ngươi Hỏa Thần môn tất cả mọi người. Tô Thần. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Nam Cung Vấn Tuyền không có chút nào hoài nghi. Giết nhi tử, diệt Hỏa Thần môn. Đối phương vậy mà thừa dịp lấy bọn hắn tỉnh lại Hỏa Hoàng, trực tiếp huyết luyện Hỏa Thần môn, hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Tiểu tử, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Im miệng. Nghe đến Hỏa Hoàng mở miệng, Nam Cung Vấn Tuyền dọa đến thân thể khẽ run rẩy, không dám tiếp tục nói nhảm, vội vàng lui đến một bên. Hỏa Hoàng rất có hứng thú nhìn lên trước mặt hai người, trong ánh mắt đều là tham lam, thổn thức nói, ơ thật rất xinh đẹp, cô nàng, bản hoàng vừa mới xuất thế, ngươi muốn thì nguyện ý gả cho bản hoàng. Không giống nhau Hỏa Hoàng nói hết lời, Tô Thần trực tiếp tế ra dị hỏa phần hoang bàn, hướng thẳng đến Hỏa Hoàng mà đi, khủng bố dị hỏa phần hoang bàn bắt đầu phóng xuất ra bá đạo khí tức, trực tiếp bao phủ Hỏa Hoàng. Đây là cái gì? Một tiếng kinh hô, Hỏa Hoàng tự hồ không nghĩ tới, một cái nho nhỏ ngụy thần cảnh nhân loại, cũng dám chủ động xuất thủ, vội vàng thôi động lực lượng toàn thân để chống đỡ dị hỏa phần hoang bàn trấn áp. Liên tục quanh kích, Hỏa Hoàng xem như bị hoảng sợ mộng, bởi vì dị hỏa phần hoang bàn bá đạo, để hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, bất quá cuối cùng dị hỏa phần hoang bàn vẫn là không có thuận lợi trấn áp Hỏa Hoàng. Cho dù là như thế, Hỏa Hoàng vẫn là lòng còn sợ hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nhìn xem đối phương trên đỉnh đầu màu lửa đỏ món ăn, tự hồ không hề nghĩ tới, vật này vậy mà như thế bá đạo. Ta mặc kệ ngươi là cái gì dị hỏa, ngươi đều cho ta thả thành thật một chút, đây là ta lão bà, ngươi cho rằng ngươi đức hạnh, có thể phối hợp ta lão bà sao? Thật sự là lại dị hỏa muốn ăn thịt thiên nga. Nghe đến lão bà hai chữ, Thạch Lan mày nhíu lại nhăn, bất quá cũng không có ngay tại chỗ vạch trần Tô Thần, đối với mình cái này đệ tử rất là bất đắc dĩ. Muốn là bình thường ngụy thần cảnh nhân loại, dị hỏa chắc chắn sẽ không để vào mắt, trong mắt hắn, không cần nói ngụy thần cảnh, liền xem như kiếp thần cảnh, đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại, lấy hắn thực lực muốn giết bao nhiêu đều được. Duy chỉ có mặt đối với người này, hắn không phải sợ hãi người này, mà chính là kiên kỵ trong tay người này bàn bàn, vừa mới hắn phát hiện bàn bàn vậy mà có thể ngăn chặn bản thể hắn, đây là hắn lớn nhất cảm thấy hoảng sợ mới. Hỏa Hoàng bản thể thế nhưng là thiên thí bá viêm, tại chỗ có trong loại dị hỏa, xem như thuộc về bá đạo nhất giết chóc một loại dị hỏa, đồng thời đi qua Hỏa Thần môn vài vạn năm thai nghén, làm đến hắn thuận lợi tiến hành cửu chuyển, đột phá đến cửu chuyển niết thần cảnh. Trong tay người này bàn bàn, lại còn có thể khắc chế bản thể hắn, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi đây là cái gì bảo vật? Dị hỏa khắc tinh, dị hỏa phần hoang bàn, ngươi vừa mới cũng đã cảm nhận được hắn lợi hại, ta còn chưa vận dụng toàn lực, ngươi có thể suy nghĩ một chút, muốn là ta toàn lực thôi động dị hỏa phần hoang bàn, ngươi bản thể có thể ngăn cản được sao? Hỏa Hoàng tâm lý rất là ngưng trọng, hắn biết rõ nhân loại không phải đang nói đùa, hắn dù sao đã thân thân nếm thử qua, cái này cái gọi là dị hỏa phần hoang bàn đến cùng có nhiều bá đạo, vẻn vẹn là có thể khắc chế bản thể hắn, cũng đủ để cho hắn cảm thấy kiên kỵ. Trọng yếu nhất là, hắn đã cảm ứng được, này bên người thân nữ tử, vậy mà cũng là một vị cửu chuyển niết thần cảnh cường giả, cái này phiền phức lớn. Đã hái đi khăn che mặt Thạch Lan, dung nhan thật là kinh hãi thế tục, cho dù là Hỏa Hoàng cùng Nam Cung Vấn Tuyền bọn người, đều nhìn trợn mắt hốc mồm, ánh mắt có chút ngốc trệ, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế tuyệt thế gia nhân. Hỏa hoàng sắc mặt rất là âm trầm. Dị hỏa khắc tinh. Dị hỏa phần hoang bàn tuyệt đối danh phó thực, hắn biết rõ Tô Thần tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, rốt cuộc vừa mới hắn đã thân nếm thử qua, dị hỏa phần hoang bàn bá đạo, hoàn toàn có thể khắc chế chính mình bản thể. Trọng yếu nhất là, này bên người thân nữ tử, vậy mà cũng là cửu chuyển niết thần cảnh, một khi khai chiến, hắn không có chút nào nắm chắc, có thể chém giết hai người. Đứng ở một bên Nam Cung Vấn Tuyền bảy người, cả đám đều triệt để mắt trợn tròn, bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hắn hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, rốt cuộc Tô Thần không chỉ có giết hắn nhi tử, còn hủy diệt toàn bộ hỏa thần môn. Chỉ là hỏa hoàng không nói lời nào, bọn họ căn bản không dám mở miệng. Nơi này là hỏa thần môn, chính là bản hoàng địa bàn, không chào đón ngoại nhân đến đây, hai người các ngươi có thể lăn. Nghe đến hỏa hoàng lời nói, bên trong một vị trưởng lão thực sự không có khống chế lại tâm lý vội vàng, nói ra, kìa hỏa hoàng, bọn họ diệt ta hỏa thần môn, còn mời hỏa hoàng đem trấn áp. Vị trưởng lão này vừa mới nói xong, thậm chí không đợi hắn kịp phản ứng, một cổ dị hỏa chi uy trong nháy mắt theo dưới chân lan tràn, bao phủ toàn thân các nơi, bá đạo không gì sánh được dị hỏa cuốn sạch lấy thân thể mỗi một chỗ, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, trưởng lão trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Trơ mắt nhìn trưởng lão bị tàn sát, Nam Cung Vấn Tuyền bọn người dọa đến thân thể liên tiếp lui về phía sau, hỏa hoàng thực lực không cần nhiều lời, chỉ là không có nghĩ đến, hỏa hoàng lại đột nhiên hướng bọn họ xuất thủ. Tâm lý hung hăng mắng lấy hỏa hoàng, lại là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc hỏa hoàng tàn nhẫn, để bọn hắn đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, ai cũng không dám tiếp tục nói nhảm. Hỏa hoàng tâm lý đồng dạng hung hăng mắng lấy vừa mới vị kia trưởng lão, nghĩ thầm đại gia ngươi, lão tử nếu là có thể xuất thủ, còn dùng các ngươi nói nhảm, không nhìn thấy trong tay người này bàn, có được khắc chế chính mình bản thể uy lực, không có một chút nhãn lực độc đáo, loại phế vật này chết đáng đời, Tô Thần lại là không hề rời đi, mà chính là nhìn lên trước mặt hỏa hoàng, vừa cười vừa nói, vì vừa mới ngươi đối sư phụ ta lão bà mở miệng khiêu khích, cho nên ta cần ngươi trả giá đắt. Ngươi dám ra tay. Nghe đến lời này, hỏa hoàng ánh mắt lập tức động lại, tự hồ có thể đoán được nhân loại võ giả suy nghĩ trong lòng, chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Tô Thần cười lấy gật đầu, nói ra, người ta vì cái gì không dám ra tay, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một địch hai sao? Không phải ta xem thường ngươi, một khi khai chiến, ngươi bị ta luyện hóa tỷ lệ, có thể đạt tới 99%, không tin tưởng chúng ta có thể thử một chút. Tô Thần biểu hiện càng là bá đạo, hỏa hoàng tâm lý càng là không chắc, hắn vô cùng rõ ràng tình huống bây giờ đối với hắn rất là bất lợi. Đối mặt ngang cấp nhân loại võ giả, có lẽ hắn còn có thể đầy đủ thoáng áp chế. Chỉ là Tô Thần trong tay cái gọi là dị hỏa phần hoang bàn, lại là hắn tối kỵ nhất đan chi vật. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý nhấp nhô, vốn cho là chính mình xuất thế có thể là một vố lớn, thậm chí có thể trùng kích đến đạo thần cảnh, nhưng chưa từng nghĩ đến, vừa mới xuất thế liền gặp phải như thế biến thái gia hỏa, trọng yếu nhất là, trong tay người này dị hỏa phần hoang bàn xác thực rất cường đại. Muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Phàm là có một chút lòng tin, tin tưởng hỏa hoàng cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước, rốt cuộc hắn thể diện trọng yếu nhất. Hỏa hoàng cắn răng, từng chữ mà hỏi thăm, vì vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Hỏa hoàng lựa chọn ẩn nhẫn cùng lùi bước, đây là Nam Cung Vấn Tuyền các loại người không thể tin tưởng sự tình, đường đường thần đạo bước thứ ba dị hỏa biến hóa, thực lực tại ngang cấp bên trong, tuyệt đối có thể lực áp, lại bây giờ lựa chọn lui về phía sau, tâm lý hung hăng khi dễ. Khinh bỉ thì khinh bỉ, cũng không dám nói thêm cái gì. Vẫn là trưởng lão chính là vết xe đổ. Rất là hài lòng gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta cần ngươi thần phục với ta, như vậy trước đó sự tình, liền xóa bỏ. Tiểu tử, ngươi chơi với lửa. Hỏa hoàng triệt để giận, hắn vạn lần không ngờ người này sẽ mở ra điều kiện như vậy, để hắn đường đường thần đạo thứ ba đồ, dị hỏa biến hóa đến thần phục, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Tô Thần lại không có sợ hãi chút nào. Đối với sư phụ tỷ tỷ không có thuận lợi đột phá đến đạo thần cảnh, cũng là buồn bực không thôi. Trước đó tại trong phong ấn sơn động, sư phụ tỷ tỷ thôn phệ quỷ toán tử lưu lại thuần lực lượng nguyên thần, còn tưởng rằng có thể khôi phục thương thế đồng thời, đột phá đến đạo thần cảnh. Đáng tiếc là, muốn theo niết thần cảnh trùng kích đạo thần cảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là sư phụ tỷ tỷ đều không thể làm đến. Hắn đương nhiên muốn hàng phục hỏa hoàng, dù sao lấy hắn vừa mới đặt chân chúng thần chi mộ tình huống. Muốn là bên người có một vị cửu chuyển niết thần cảnh dị hỏa tọa trấn, đối với mình tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Mà Tô Thần cũng minh bạch, muốn hàng phục dị hỏa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rốt cuộc nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể hàng phục lại là một chuyện khác. Bất quá mọi thứ đều muốn thử một chút. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, muốn không tuyển chọn thần phục, muốn không bị ta luyện hóa. Chỉ bằng ngươi. Vừa dứt lời, theo hỏa hoàng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa uy thế, rốt cuộc hỏa hoàng bản thể là thiên thí bá viêm, thuộc về một loại vô cùng bá đạo dị hỏa, đồng thời còn thực chính thuế biến, làm đến dị hỏa biến hóa. Sư phụ tỷ tỷ, giúp ta ngăn cản được uy áp là được, không cần quản dị hỏa. Nghe lấy trong đầu truyền đến thanh âm, Thạch Lan lộ ra rất là kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì, bởi vì nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Mà nàng có thể nhìn ra được, hỏa hoàng phóng xuất ra dị hỏa uy năng đến cùng có nhiều khủng bố, cho dù là nàng cũng không dám cứng đối cứng, rốt cuộc dị hỏa thế nhưng là giữa thiên địa lớn nhất lực lượng kinh khủng một trong. Hỏa hoàng tất cả lực lượng toàn bộ tập trung đến Tô Thần trên người một người, vẫn chưa công kích Thạch Lan, rốt cuộc Thạch Lan cũng là cửu chuyển niết thần cảnh, muốn thuận lợi trấn áp khẳng định không phải một chuyện dễ dàng. Hỏa hoàng có 10 phần lòng tin, lấy hắn dị hỏa chi uy, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn áp người này. Nhưng là, kết quả đây. Tô Thần đứng tại chỗ, thậm chí chưa từng vận dụng dị hỏa phần hoang bàn, vì ý dị hỏa tràn vào trong cơ thể mình, lại là ý cười đầy mặt nói ra, kẻ thật sự là quá kém, đường đường dị hỏa biến hóa, lại như thế kém cỏi, nhanh sử xuất ngươi toàn lực. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn, bao quát hỏa hoàng cùng Thạch Lan ở bên trong, đều không hề nghĩ tới Tô Thần có cường đại như thế lực lượng, vậy mà có thể không nhìn dị hỏa đốt cháy, cái này là như thế nào làm đến? Rốt cuộc liền xem như đạo thần cảnh, cũng không dám đứng tại chỗ tùy ý dị hỏa đốt cháy, dị hỏa biến hóa uy lực còn tại đó, Thạch Lan cười, chính mình cái này đệ tử trên thân bí mật thật đúng là đủ nhiều, có thời gian nhất định phải thật tốt khai cuộc một chút. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, Nam Cung Vấn Tuyền rốt cuộc minh bạch, chính mình nhi tử đến cùng treo chọc cái gì sát tinh, cũng đồng thời rõ ràng hỏa hoàng tại sao muốn lựa chọn ẩn nhẫn cùng lùi bước, nguyên lai người này thực lực đã đáng sợ như thế. Mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, tuyệt đối không phải đựng. Đồng thời bị dị hỏa đốt cháy, cũng không có khả năng trang ra đến, hỏa hoàng triệt để mộng, ngây ngốc nhìn lên trước mặt thanh niên, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Khó có thể tin sự tình. Một cái ngụy thần cảnh nhân loại, vậy mà có thể lựa chọn không nhìn hắn dị hỏa đốt cháy, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Hỏa hoàng có thể nhìn ra được, đối phương khẳng định không có sử dụng dị hỏa phần hoang bàn. Dần dần. Hỏa hoàng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, nói ra, ở nguyên lai ngươi cầm giữ có dị hỏa thần thể. Không sai, dị hỏa thần thể. Căn cứ hỏa hoàng suy đoán, người này có thể ngăn cản được chính mình dị hỏa đốt cháy, duy có một loại khả năng, cũng là có được dị hỏa thần thể, bằng không lời nói, liền xem như đạo thần cảnh cũng không dám như thế. Dị hỏa phần hoang thể, chính là Tô Thần thể nội ẩn chứa thần thể một trong. Bây giờ Tô Thần, thể nội cùng sở hữu ba đại thần thể. Theo thứ tự là hỗn độn thể, dị hỏa phần hoang thể cùng thái sơ thần thể, về phần hắn thần thể, thì là bị hỗn độn thể toàn bộ dung hợp. Theo Tô Thần, trừ ba đại thần thể bên ngoài, trước đó hắn chỗ bóc ra tất cả thần thể đều không có quá tác dụng lớn chỗ, không bằng để hỗn độn thể đến thôn phệ, từ đó thăng cấp hỗn độn thể đẳng cấp. Đã ngươi đã hướng ta xuất thủ, như vậy hiện tại liền đến phiên ta. Tô Thần vừa mới nói xong, thậm chí còn không giống nhau phản ứng. Hỏa hoàng đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần muốn truy, bất quá sau đó suy nghĩ một chút cũng coi như, rốt cuộc muốn lấy hắn hiện tại tu vi, mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn đều khó có khả năng trấn áp hỏa hoàng. Vẹn vẹn là dựa vào sư phụ tỷ tỷ, khẳng định là không được. Sư phụ tỷ tỷ, làm phiền ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi thanh niên, Nam Cung Vấn Tuyền bọn người triệt để mộng, liền hỏa hoàng đều bị hoảng sợ chạy, huống chi là bọn họ. Chỉ là Tô Thần căn bản không cho 6 người bất cứ cơ hội nào, Thạch Lan đã xuất thủ. Không muốn làm trễ nải thời gian, Thạch Lan rất thưởng thức chính mình cái này đệ tử phong cách làm việc, giết hại quả quyết, đầy đủ tuyệt đủ hung ác, không lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Hỏa thần môn bị tươi sống huyết luyện, môn chủ cùng các vị trưởng lão toàn bộ bị tàn sát. Tô Thần vẫn chưa chọn rời đi, mà chính là vơ vét toàn bộ hỏa thần môn, không có tìm được phù hợp bảo vật, bất quá duy nhất đáng giá hưng phấn là tìm tới linh thạch tuyệt đối có thể. Vẹn vẹn là cực phẩm linh thạch, liền có chừng 3,538 khối, tăng thêm trong tay linh thạch, liền có chừng 3,540 khối cực phẩm linh thạch, đối với Tô Thần tới nói, đã dư xài. Đến mức cái gọi là dị hỏa. Hắn vẫn chưa tại môn chủ trên thi thể, tìm đến bất kỳ dị hỏa. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là môn chủ bọn người hiến tế mỗi người dị hỏa, mới có thể để hỏa hoàng xuất thế. Đợi đến chính mình ngày sau tu vi tăng lên, nhất định muốn một lần nữa khóa chặt hỏa hoàng. Dị hỏa biến hóa thuế biến dị hỏa, đối với mình tới nói, cực kỳ trọng yếu. Vân Tiêu Thành. Dương Húc toàn lực tìm kiếm lấy, Tô Thần lưu lại danh sách. Hắn thấy, lần này Tô Thần theo thần đạo thứ ba đồ tiến về hỏa thần môn, chỉ sợ hỏa thần môn hội giữ nhiều lành ít. Thiên Hư công tử cũng thật sự là đầy đủ không may, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc một cái nắm giữ thần đạo thứ ba đồ cường giả thủ hộ người. Chết cũng là đáng đời, thậm chí còn liên lụy hỏa thần môn. Vân Tiêu Thành bên ngoài, nhìn lên trước mặt Tô Thần, Thạch La nói ra, ở ngươi lưu tại Vân Tiêu Thành chờ ta có chút sự tình, ít thì 3 ngày, nhiều thì 7 ngày, ta liền sẽ trở về, đến thời điểm mà ngươi trở về Hoàng Vũ Cung. Sư phụ tỷ tỷ, ngươi có chuyện gì? Không bằng ta sợ cùng ngươi đi. Lắc đầu, Thạch Lan trực tiếp cự tuyệt nói, ê không được, việc này thực sự quá nguy hiểm, ngươi không muốn rời đi Vân Tiêu Thành là đủ. Nhìn lấy đã biến mất sư phụ, Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đã sư phụ tỷ tỷ không để cho mình theo, khẳng định như vậy có thuộc về nàng đạo lý. Trở lại Vân Tiêu Thành, Tô Thần liền nhìn lấy vô số người hướng về quảng trường đi đến. Xin hỏi, chuyện gì phát sinh? Nhìn đến huynh đệ là mới vừa tiến vào Vân Tiêu Thành, Lạc Trần tiên tử tại quảng trường phái phát thần dịch, liên tục phái phát 7 ngày thời gian, lúc này mới ngày thứ 5, chỉ muốn đi trước người, mỗi người đều có thể phái phát đến một dọc thần dịch, đối với tu luyện có rất tác dụng lớn chỗ. Trước đó đã biết, Lạc Trần tiên tử lại phái phát thần dịch, Tô Thần vẫn chưa coi là chuyện to tát, hiện tại ngược lại trong lúc rảnh rỗi, không bằng trước hướng quảng trường nhìn xem. Quảng trường khổng lồ, có một cái lâm thời dựng xây đài cao. Lạc Trần tiên tử ngồi ở phía trên, tay cầm bình ngọc, từng giọt thần dịch không ngừng mà theo trong bình ngọc đổ xuống mà ra, rơi vào mỗi người trong tay. Tô Thần vừa mới đến, liền nhìn lấy Lạc Trần tiên tử, giống như chân tiên tử phía dưới, không ngừng mà phóng xuất ra từng giọt thần dịch. Mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn luôn luôn cảm giác việc này không thích hợp, đến mức là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Đi lên phía trước đi, Tô Thần đồng dạng được đến một giọt cái gọi là thần dịch. Nhìn lấy trong tay thần dịch, Tô Thần trong lòng bàn tay hiện ra một cổ thôn phệ khí tức, nhìn xem cái này cái gọi là thần dịch đến cùng là cái gì. Thật đúng là thần dịch. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, hắn mượn nhờ thôn phệ lực lượng, xác thực cảm ứng được trong tay thần dịch. Có một cổ lực lượng, tuy nhiên rất yếu, không gì hơn cái này to lớn phái phát, cái này độc tôn cung thật đúng là đầy đủ bỏ được. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Oanh! Một cổ dị hỏa ngưng tụ thế công đột nhiên ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến, biến sắc, Tô Thần vận dụng toàn lực để ngăn cản, y nguyên bị quét trúng, thân thể bay ngược mà ra. Một mụn máu tươi phun ra, tại giữa không trung cưỡng ép trật xoay người, nhìn lên trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra hỏa hoàng. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. Toàn bộ quảng trường đều triệt để sôi trào lên, bởi vì có người dưới loại tình huống này xuất thủ, hoàn toàn là không cho Lạc gia cùng phủ thành chủ, bao quát độc tôn cung ở bên trong mặt mũi. Hai vị, hôm nay nhà ta đại tiểu thư ngay tại phái phát thần dịch, còn mời hai vị không nên ở chỗ này động thủ. A, à, không giống nhau người Lạc gia nói xong, thân thể đã bị dị hỏa, từng tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Thân thể cứ thế mà đốt cháy hầu như không còn. Tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, nào còn dám tiếp tục lưu lại, đi một chút, lui lui, đến mức Lạc Trần tiên tử ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hắn có thể nhìn ra được, vị nam tử này thân thể bên trên tản mát ra khí tức rốt cuộc mạnh cỡ nào, so sư phụ đều muốn cường đại rất rất nhiều, bản thân cái này đã nói rõ vấn đề. Nàng đối Tô Thần có rất tốt đẹp cảm giác, chỉ là bị Tô Thần liên tục cự tuyệt về sau, cũng đã lựa chọn từ bỏ. Còn nghĩ đến Tô Thần có thể thuận lợi thêm vào độc tôn cung, lấy Tô Thần tiêu chuẩn luyện đan, đối với độc tôn cung tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là, Tô Thần không biết tốt xấu, liền nàng tự thân phát ra mời đều có thể cự tuyệt, hoàn toàn không nhìn nàng tồn tại, không nhìn độc tôn cung tồn tại, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Đối với Tô Thần hủy diệt hỏa thần môn sự tình, Lạc Trần tiên tử còn không biết. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Hắn không nghĩ tới hỏa hoàng hội đánh lén mình, hắn có được dị hỏa phần hoang thể, xác thực không sợ dị lửa đốt người, nhưng là hỏa hoàng bản thân vẫn là cửu chuyển niết thần cảnh. Hắn liền xem như có lại nhiều đòn sát thủ, bao quát tay cầm huyết tế đồ, muốn chống lại niết thần cảnh, y nguyên là chuyện không có khả năng. Tô Thần cười. Đường đường hỏa hoàng, nguyên lai cũng chỉ biết là đánh lén mà thôi, ngươi thật đúng là để cho ta mở mang hiểu biết. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, phẫn nộ hỏa hoàng cả giận nói, kê tiểu tử, ngươi ỷ vào chính mình có dị hỏa thần thể cùng dị hỏa bảo vật, cũng dám khiêu khích bản hoàng, bên cạnh ngươi không có nữ nhân kia tọa trấn, bản hoàng ngược lại muốn nhìn xem, ngươi như thế nào theo bản hoàng trong tay chạy mất. Đây cũng là hỏa hoàng ý đồ chân chính. Trước đó hắn chánh thức kiên kỵ người, cũng không phải là Tô Thần, mà chính là Tô Thần bên người cửu chuyển niết thần cảnh, hai người điệp gia, cửu chuyển niết thần cảnh phối hợp dị hỏa phần hoang bàn, hắn thật đúng là lo lắng cho mình bị trấn áp. Mọi thứ đều sợ vạn nhất. Chính là bởi vì như thế, trước đó tại hỏa hoàng lựa chọn ẩn nhẫn bỏ chạy, bất quá nhưng bây giờ không cam tâm, cho nên bám theo một đoạn mà đến, vừa hay nhìn thấy nữ tử rời đi, liền bắt đầu sinh đánh lén Tô Thần ý nghĩ. Thể diện không trọng yếu, chỉ cần có thể giam cầm người này, được đến trong tay người này dị hỏa bảo vật, đồng thời bóc ra này trong thân thể dị hỏa thần thể, nhìn xem phải chăng có thể dung hợp, để cho mình đột phá đến đạo thần cảnh. Ngươi không cần phản kháng, tại bản hoàng áp chế xuống, ngươi ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có, ngoan ngoãn theo bản hoàng rời đi, có lẽ ngươi còn có thể giữ được tính mạng, muốn là ngươi dám phản kháng, bản hoàng muốn ngươi sống không bằng chết. Ngươi còn không cách nào giam cầm ta. Thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, luân hồi bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, phục chế huyết luân, vừa dứt lời, Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra bảy đại huyết luân, từng cái huyết luân tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Bảy đại huyết luân hội tụ hình thành vòng xoáy, đồng thời mênh mông thời không bao trùm bốn phía, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tô Thần cách làm rất đơn giản, cũng là mượn nhờ bảy đại huyết luân thi phát triển không gian thúng di, đồng thời dị hỏa phần hoang bàn hướng thẳng đến hỏa hoàng hung hăng ném ra bên ngoài. Đã từng có vết xe đổ hỏa hoàng, rất là kiên kỵ Tô Thần thi triển ra dị hỏa phần hoang bàn, căn bản không dám lựa chọn cứng đối cứng. Ngay tại hỏa hoàng trốn tránh trong nháy mắt, trơ mắt nhìn Tô Thần biến mất tại nguyên chỗ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Hỏa hoàng bóng người cũng đồng thời biến mất, thật tốt phái phát thần dịch hoạt động, bị hỏa hoàng làm hư, nhưng không ai dám nhiều nói một câu, bao quát Lạc Trần tiên tử ở bên trong. Màn đêm buông xuống. Lạc Trần tiên tử cùng phụ thân nói xong về sau, liền trở lại chính mình phòng ngủ. Gian phòng bố trí được không nhiễm một hạt bụi, phong cách cổ xưa trang nhã, nhấp nhô mùi thơm ngát bao phủ cả phòng. Liên tục địa phái phát thần dịch, Lạc Trần tiên tử nhiều ít có chút mệt nhọc, chuẩn bị tu luyện. Mà tại tu luyện trước đó, Lạc Trần tiên tử thì là tắm rửa thay quần áo, thật tốt tắm nước nóng. Cự trong thùng gỗ to, nha hoàn đã thả đầy nước nóng, nóng hôi hổi, Lạc Trần tiên tử đã không mảnh vải che thân địa chậm rãi tiến vào trong thùng gỗ. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Lạc Trần tiên tử bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, toàn thân bị nóng nước ngâm, rất là dễ chịu. Chỉ chốc lát, Lạc Trần tiên tử liền chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn một chút bốn phía, nàng luôn luôn cảm giác trong phòng có người, loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ mình cảm ứng sai? Có lẽ là nàng quá mệt mỏi, bất quá Lạc Trần tiên tử ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ, cả giận nói, người nào? Lăn ra đến. Khóa chặt phía trước vị trí, loáng thoáng có một đoàn vô hình khí lưu, muốn không phải nàng huyết luân đặc thù, thật đúng là không cảm ứng được, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là một cái ẩn tàng trận pháp. Sắc mặt rất là âm trầm, trốn ở trong thùng gỗ không dám ra tới. Đánh chết Lạc Trần tiên tử cũng không nghĩ tới, chính mình trong khuê phòng, lại có thế có người xông tới, đồng thời còn bố trí ẩn tàng trận pháp. Ngươi lại có thể phát hiện ta ẩn tàng trận pháp, lợi hại. Tô Thần bóng người đột nhiên ngưng tụ mà ra, có chút xấu hổ nói ra, rồi Lạc Tuyết tiểu thư không nên hiểu lầm, ta chỉ là vì tránh né hỏa hoàng trong lúc vô tình tiến đến, không nghĩ tới Lạc Tuyết tiểu thư tắm rửa, bất quá ta có thể thề, vừa mới Lạc Tuyết tiểu thư tắm rửa thay quần áo, ta không thấy gì cả. Không giải thích còn tốt. Theo Tô Thần giải thích, rơi vào Lạc Trần tiên tử trong lỗ tai, cũng là tại nói cho Lạc Trần tiên tử, ngươi vừa mới tắm rửa thay quần áo ta đều nhìn đến. Ngươi vô sĩ. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần cũng có chút bất đắc dĩ. Bị hỏa hoàng truy sát, nguyên bản hắn là chuẩn bị rời đi Vân Tiêu Thành. Bất quá sư phụ tỷ tỷ trước khi đi đã nói qua, để hắn chờ ở Vân Tiêu Thành, một khi chính mình rời đi, sợ rằng sẽ cùng sư phụ tỷ tỷ tẩu tán. Nguyên nhân trọng yếu nhất. Lấy hắn thực lực bây giờ, còn không phải Hỏa Hoàng địch thủ, muốn là tùy tiện chọn rời đi lời nói, khẳng định sẽ đối với mình rất bất lợi, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định tạm thời lưu tại Vân Tiêu Thành. Đến mức Hỏa Hoàng sẽ hay không đuổi theo ra đi, vậy phải xem Lửa Hoàng chính mình. Hắn, thật là nhìn đến, lại không phải cố ý, bởi vì liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình đánh bậy đánh bạ đi vào phòng, vậy mà sẽ là Lạc Trần tiên tử khuê phòng, đồng thời Lạc Trần tiên tử sớm không tắm rửa, muộn không tắm rửa, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm tắm rửa. Bị Lạc Trần tiên tử gắt gao nhìn chằm chằm, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, để tính toán, ta thật là nhìn đến, bất quá ta kịp thời hai mắt nhắm lại. Ngươi vô sĩ. Ngươi xoay người sang chỗ khác. Tô Thần minh bạch Lạc Trần tiên tử ý tứ, vội vàng xoay người, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ chốc lát thời gian, Lạc Trần tiên tử thanh âm lần nữa truyền đến, nói ra, nghề có thể. Nhìn lấy đã rời đi Lạc Trần tiên tử, Tô Thần cũng cùng đi theo ra ngoài. Giờ khắc này, Lạc Trần tiên tử mặt đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ, khiến người ta hận không thể đi lên cắn một cái. Nàng lớn như vậy, chưa bao giờ bị bất kỳ nam nhân nào nhìn qua. Hơn nữa còn là tắm rửa thay quần áo thời điểm, càng hiện tại nàng, vẫn là độc tôn cung thánh nữ, càng là cao cao tại thượng. Việc này muốn là đổi lại người khác, tin tưởng Lạc Trần tiên tử sớm đã xuất thủ, căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, nàng thực sự không cách nào ra tay. Chưa nói tới ưa thích, bất quá thật là có hảo cảm, rốt cuộc Tô Thần luyện chế ra thuần nguyên thần đan dược, không sợ hỏa thần môn, trực tiếp chém giết thiên hư công tử, vô luận là thiên phú vẫn là đảm lượng. Đều muốn so rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Tâm lý rất là phẫn nộ, vô luận là cô gái nào, tắm rửa bị một người nam nhân nhìn, đều hội vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình. Hôm nay đối ngươi ra tay người, có phải hay không thần đạo thứ ba đồ cường giả? Gật gật đầu, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra, ở nghiêm chỉnh mà nói, hắn đồng thời không phải nhân loại, mà chính là dị hỏa thuế biến hóa, cửu chuyển niết thần cảnh cường giả, cho nên ngươi cần phải minh bạch. Ta không phải hắn địch thủ, chỉ có thể trốn ở chỗ này. Cửu chuyển niết thần cảnh. Nghe đến dị hỏa biến hóa bốn chữ, Lạc Trần tiên tử lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì nàng rất rõ ràng dị hỏa biến hóa ý vị như thế nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hơn nữa còn là cái gọi là cửu chuyển niết thần cảnh, cơ hồ đã đứng tại chúng thần đại lục võ đạo đỉnh phong. Dị hỏa thuế biến mới có thể tính toán là chân chính dị hỏa. Muốn làm đến dị hỏa biến hóa, càng là khó càng thêm khó, Lạc Trần tiên tử không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà đắc tội một vị niết thần cảnh cường giả. Việc này thật sự là đầy đủ phiền phức. Không cần nói Vân Tiêu Thành, tin tưởng liền xem như độc tôn cung, tại cường đại niết thần cảnh trước mặt đều không đủ nhìn, chỉ cần vị này Hỏa Hoàng nguyện ý, liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt bất luận kẻ nào. Ngươi có thể tạm thời lưu tại nơi này, nhưng là ngươi không thể lại tùy tiện che giấu mình. Đương nhiên, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, lần này đều là ngoài ý muốn, vừa mới vũ khí lượng lờ, ta thực không thấy gì cả. Ngừng, không cần ngươi lại giải thích. Cấp vội vàng cắt đứt Tô Thần giải thích, Lạc Trần tiên tử xem như triệt để mộng, Tô Thần càng giải thích càng để cho nàng cảm giác là cố ý. Đã rời đi Vân Tiêu Thành Hỏa Hoàng, đột nhiên dừng bước lại, theo đạo lý tới nói, coi như Tô Thần mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn bỏ chạy, cũng không có khả năng tốc độ nhanh như vậy. Triệt để đem hắn hất ra. Chẳng lẽ Tô Thần còn tại Vân Tiêu Thành bên trong? Hắn không e ngại Tô Thần, dù là Tô Thần trong tay có dị hỏa phần hoang bàn, duy chỉ có kiên kỵ Tô Thần bên người cửu chuyển niết thần cảnh, một khi cả hai địch gia phối hợp, hắn khẳng định không phải địch thủ. Nhất định phải tại nữ tử trở về trước đó giải quyết Tô Thần, trừ nuốt không trôi cái này giọng điệu bên ngoài, Hỏa Hoàng đối Tô Thần thể nội ẩn chứa thần thể cảm thấy hứng thú nhất chính là bởi vì như thế, đã chuẩn bị rời đi Hỏa Hoàng đi mà quay lại. Xem hắn suy đoán có phải hay không đúng. Trong màn đêm, Tô Thần đồng thời chưa rời đi Lạc Trần tiên tử gian phòng, rốt cuộc căn cứ hắn phỏng đoán, Hỏa Hoàng chưa chắc sẽ rời đi Vân Tiêu Thành, hiện tại hắn nhất định phải triệt để ẩn tàng tự thân. Nhìn lấy đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng Lạc Trần tiên tử, Tô Thần hỏi, "Là chuyện gì xảy ra?" "Tô huynh, vừa mới phụ thân thông báo ta, phủ thành chủ đột nhiên phát ra mệnh lệnh, tất cả gia tộc đều cần phối hợp phủ thành chủ tìm kiếm ngươi tung tích." Gật gật đầu, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình cùng phủ thành chủ vô ân không oán, Phủ thành chủ không cần thiết trêu chọc chính mình, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Hỏa Hoàng uy hiếp phủ thành chủ làm như thế. Vô luận là các đại gia tộc vẫn là phủ thành chủ, tại cường đại Hỏa Hoàng trước mặt, đều chỉ có thế ngoan ngoãn nghe lời. Ai dám vi phạm? Mặt mũi tràn đầy không quan tâm, Tô Thần nói ra, "Ta tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sẽ không có người đến điều tra ngươi khuê phòng, ngươi muốn ước thúc ngươi tộc nhân, nếu là có người xông tới, ta sẽ trực tiếp đồ sát." Trợn mắt một cái, Lạc Trần tiên tử rất là im lặng nói ra, ngươi phải nhớ kỹ, đây là ta gia tộc, ngươi chỉ là tiến đến lánh nạn. Lạc Tuyết tiểu thư, ta lời mặc dù khó nghe, bất quá đây đều là sự thật, tại sinh tử trước mặt, cái gọi là đạo nghĩa không đáng một đồng, muốn là ta bị phát hiện, ta có thể cam đoan, ngươi Lạc gia sẽ bị Hỏa Hoàng trực tiếp đốt cháy hủy diệt, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ Vân Tiêu Thành. Đàm đạo nghĩa. Buồn cười sự tình. Tô Thần rất rõ ràng Hỏa Hoàng tính cách, loại này dị hỏa biến hóa dị hỏa, gần như không sẽ có quá cảm thấy tình, giết hại vô tình, so với chính mình càng thêm lãnh khốc vô tình, một khi Hỏa Hoàng khởi xướng điên đến, thật có khả năng đồ sát toàn bộ Vân Tiêu Thành. Hắn không muốn liên lụy Vân Tiêu Thành, nhưng là sự tình thật đi đến cái kia một bước, hắn chỉ có thể bất lực, rốt cuộc hắn không phải Hỏa Hoàng địch thủ. Biện pháp duy nhất, cũng là không cho Hỏa Hoàng phát hiện mình, chỉ là khả năng sao? Hắn cũng không xác định. Cấp cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, bất kể có hay không tin tưởng, là Trần tiên tử đều rất rõ ràng, Tô Thần nói không có sai, tại mạnh được yếu thua tàn khốc trong hiện thực, cường giả có thể quyết định người yếu sinh tử. Đạo lý. Đạo nghĩa. Thương hại. Tại cường giả vi tôn thế giới đều là chuyện cười, cùng cường giả nói mấy cái này bản thân liền là cái chuyện cười. Nàng cũng rất là không vui, rốt cuộc Tô Thần không muốn trốn vào gia tộc, việc này thì cùng gia tộc không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là hiện tại, Tô Thần xác thực ngay tại gia tộc của nàng. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật đã bày ở trước mặt, nếu như bị Hỏa Hoàng phát hiện, chính mình muốn làm người trong gia tộc, muốn nghĩ cũng biết gia tộc gặp phải loại nào tai nạn. Rất là bất đắc dĩ. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đã Hỏa Hoàng cùng ngươi có sống chết mối thù, tin tưởng chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, ngươi một mực trốn ở chỗ này, cũng không phải biện pháp. Lạc Trần tiên tử cũng không muốn Tô Thần có việc, coi như Tô Thần không gia nhập Độc Tôn Cung, lấy Tô Thần luyện đan thiên phú, nàng cũng muốn nhìn đến Tô Thần trưởng thành, thành vì ngày sau luyện đan tông sư. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Lạc Tuyết ý tứ, việc này xác thực rất là phiền phức. Không muốn rời đi Vân Tiêu Thành, suy nghĩ một chút nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sư phụ ta tỷ tỷ đại khái trong 7 ngày hội trở về, đến thời điểm liền không cần sợ hãi Hỏa Hoàng. 7 ngày thời gian, Tô Thần cũng muốn cùng Hỏa Hoàng đụng vào, mượn nhờ sư phụ tỷ tỷ lực lượng, đồng thời lấy dị hỏa phần hoang trận đến trấn áp lại Hỏa Hoàng. Nếu là có thể đem Hỏa Hoàng dung nhập vào dị hỏa phần hoang bàn bên trong, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, Tô Thần thì là nói ra, "Nghe Lạc Tuyết tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi Độc Tôn Cung như thế phái phát thần dịch, vẫn là rất lớn mới." Nghe đến thần dịch hai chữ, Lạc Trần tiên tử bất đắc dĩ cười cười, nói ra, "Ở đây là sư phụ cho ta thần dịch, ta đem dung nhập vào đặc thù linh thảo bên trong, tuy nhiên lực lượng sẽ bị vô hạn yếu bớt, bất quá lại thắng ở số lượng rất nhiều, ta cũng chỉ là muốn cho ta thành thị làm việc tốt." Vẫn là thẳng thiện lương tiểu cô nương, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Để ta nơi này có mấy cái càng không đan, ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể cầm lấy đi." "Vậy ta thì không khách khí." Lạc Tuyết không có chút nào khách khí. Nàng rõ ràng nhất Tô Thần luyện chế ra càng không đan đến cùng ý vị như thế nào, liền Dương Húc tháp chủ cũng than thở không thôi, đồng thời tại chúng thần đại lục luyện đan giới bên trong, theo chưa có người có thể thuần nguyên thần luyện đan, đây cũng là cái thứ nhất. Tô Thần trong tay xuất hiện lần nữa một cái màu đỏ nhạt đan dược, nói ra, "Cái đây là ta luyện chế ra huyết luân đan, lấy huyết luân luyện chế, cũng là ta mới nghiên cứu ra được một loại đan dược, còn theo không có người thử qua, ngươi là có hay không muốn thử một chút?" Huyết luân đan. Theo Tô Thần trong tay tiếp nhận cái gọi là huyết luân đan, Lạc Tuyết cảm thấy rất là hiếu kỳ, theo mặt chữ phía trên nàng có thể suy đoán một hai, chỉ là không thể tin được, Tô Thần không chỉ có thể nghiên cứu ra đan dược mới, thế mà còn là loại này chưa từng nghe nói qua đan dược. "Đây là ta bóc ra huyết luân, lấy thuần huyết luân luyện chế ra huyết luân đan, có thể tăng lên võ giả huyết luân đẳng cấp, bất quá một cái huyết luân đan cần phải tăng lên biên độ không lớn, đồng thời ta hiện tại luyện chế ra huyết luân đan đẳng cấp, có lẽ vẫn là thấp nhất. Nếu là có thể luyện chế ra đỉnh cấp huyết luân đan, tin tưởng hoàn toàn có thể cho võ giả huyết luân thuế biến, phát sinh biến dị, hoặc là trực tiếp thôn phệ dung hợp huyết luân đan bên trong ẩn chứa huyết luân." Huyết Luân Đan cùng Càn Khôn Đan có chỗ khác biệt. Huyết Luân Đan có đẳng cấp phân chia, trừ chính mình luyện chế trình độ bên ngoài, trọng yếu nhất còn là Huyết Luân đẳng cấp. Rốt cuộc Huyết Luân cũng có đẳng cấp phân chia, đẳng cấp thấp Huyết Luân không có khả năng luyện chế ra nghịch thiên Huyết Luân Đan. Nếu là có thể đem thời không Huyết Luân bóc ra, luyện chế thành Huyết Luân Đan lời nói, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tô Thần có 10 phần lòng tin, tin tưởng mình lại nghiên cứu một đoạn thời gian, nhất định có thể nghiên cứu ra hai cái phương hướng Huyết Luân Đan. Loại thứ nhất Huyết Luân Đan, cũng là lớn nhất thuần Huyết Luân Đan, có thể tương trợ võ giả tăng lên Huyết Luân đẳng cấp, thậm chí có thể cho Huyết Luân phát sinh biến dị. Loại này Huyết Luân Đan trực tiếp nhất, cũng là dễ dàng nhất luyện chế, chỉ cần bóc ra đẳng cấp cao Huyết Luân, liền có thể luyện chế ra tới. Loại thứ hai Huyết Luân Đan, cũng là khó khăn nhất luyện chế, Tô Thần đang nghiên cứu, tin tưởng cũng sẽ rất nhanh nghiên cứu ra được. Loại này Huyết Luân Đan, cùng loại thứ nhất Huyết Luân Đan, có trên bản chất khác nhau. Khác nhau ngay tại ở. Loại thứ hai Huyết Luân Đan có thể tương trợ võ giả biến hóa nguyên bản Huyết Luân, từ đó ngưng tụ toàn mới Huyết Luân, cũng chính là Huyết Luân Đan bên trong chất chứa Huyết Luân. Chỉ cần mình thật nghiên cứu ra được, như vậy đối với võ giả tới nói, liền có thể không ngừng mà thuế biến Huyết Luân, đẳng cấp thấp Huyết Luân thuế biến đẳng cấp cao Huyết Luân, sẽ không lại thụ Huyết Luân hạn chế. Đối với võ giả tới nói, mặc kệ là Thiên Hoang Đại Lục vẫn là chúng thần chi mộ, võ giả đều có hạn chế. Cái kia chính là võ giả theo 6 tuổi bắt đầu sinh sôi huyết mạch, thuận lợi giác tỉnh Huyết Luân, trong cả đời đều chỉ có thể nắm giữ giác tỉnh Huyết Luân, vô luận ngươi đi được bao xa. Huyết Luân đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, hoàn toàn ảnh hưởng võ đạo tu luyện, bất kỳ người nào đều muốn cải biến Huyết Luân, lại là không thể nào nghịch thiên sự tình. Lạc Tuyết nghe xong Tô Thần chỗ nói, cả người đều là mộng, nàng đương nhiên rất rõ ràng, Tô Thần khẳng định không phải đang cùng mình nói đùa, muốn là đổi lại người khác dám như thế nói, nàng khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Lập tức nuốt trong tay Huyết Luân Đan, lựa chọn tin tưởng Lạc Tuyết minh bạch, một khi Tô Thần luyện chế ra Huyết Luân Đan, coi là thật có thể làm được cải biến Huyết Luân đẳng cấp, thậm chí là thuế biến Huyết Luân lời nói, đối với chúng thần đại lục đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Vừa mới nuốt, đan dược theo cổ họng chảy khắp toàn thân cao thấp, sau đó bắt đầu dung nhập huyết mạch bên trong. Dần dần, Lạc Tuyết trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, nàng thật cảm ứng được, chính mình Huyết Luân có biến hóa, mặc dù có chút tăng lên chậm chạp, bất quá thật là tăng lên. Cảm giác thế nào? Hữu hiệu. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta hiện tại chỉ là vừa mới lấy đẳng cấp thấp Huyết Luân đến luyện chế Huyết Luân Đan, đợi đến ta dùng đẳng cấp cao Huyết Luân luyện chế thời điểm, tin tưởng Huyết Luân Đan đẳng cấp hội tăng lên rất nhiều. Tâm lý giơ ngón tay cái lên. Bởi vì Lạc Tuyết minh bạch, Tô Thần luyện chế ra Càn Khôn Đan cùng Huyết Luân Đan, tại luyện đan giới đều là độc nhất vô nhị tồn tại, theo chưa có người có thể luyện chế ra tới qua. Càn Khôn Đan, có lẽ còn có người nếm thử, rốt cuộc rất nhiều luyện đan sư đều hy vọng có thể lấy thuần nguyên thần luyện chế đan dược. Chỉ là nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể luyện chế ra đến lại là một chuyện khác. Duy chỉ có cái này Huyết Luân Đan, liền không chút suy nghĩ qua, thậm chí đều chưa nghe nói qua, ai dám muốn lấy Huyết Luân nhập đan, luyện chế Huyết Luân Đan. Tô huynh, ta thức tỉnh là Huyết Luân băng tuyết, cũng có ngày, ta nếu là có thể được đến càng cao cấp Huyết Luân, hy vọng ngươi có thể giúp ta luyện chế Huyết Luân Đan. Có thể. Tô Thần cũng không có chút nào cự tuyệt, lần này hắn tiến vào Lạc gia, còn không chú ý nhìn Lạc Tuyết tắm rửa, xem như làm điểm đền bù tổn thất. Tô Thần bức họa khắp nơi đều là, chính như hắn suy đoán đồng dạng, coi như Hỏa Hoàng là thần đạo thứ ba đồ cường giả, muốn tại Vân Tiêu Thành khóa chặt một người tung tích, y nguyên không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ có mượn nhờ phủ thành chủ cùng các đại gia tộc lực lượng, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn làm đến. Đến mức phủ thành chủ, căn bản không dám vi phạm. Ngay tại thứ ba ngày thời điểm, Hỏa Hoàng cũng không tiếp tục nguyện ý chờ đợi, bởi vì hắn biết rõ, loại tình huống này trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Một khi cử chuyển niết thần cảnh nữ tử trở về, hắn muốn lại đánh giết Tô Thần, thì biến đến khó càng thêm khó. Chính là bởi vì như thế. Phẫn nộ Hỏa Hoàng đi thẳng tới hư không, lạnh lùng trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, thanh âm chậm rãi ra, giống như sấm sét xé rách hư không vô tận, vang vọng toàn bộ Vân Tiêu Thành. Tô Thần, ta đếm 3 lần, muốn là ngươi lại không đi ra, bản hoàng liền đốt cháy Vân Tiêu Thành. Thanh âm xuyên thấu mỗi người trong lỗ tai, bao quát Tô Thần ở bên trong. Thật đúng là lo lắng cái gì đến cái gì. Muốn là Hỏa Hoàng, vẹn vẹn là uy hiếp phủ thành chủ cùng các đại gia tộc khóa chặt chính mình, hắn có 10 phần lòng tin, khẳng định không cách nào khóa chặt chính mình, duy chỉ có lo lắng Hỏa Hoàng xuất thủ hủy diệt toàn bộ Vân Tiêu Thành. Rốt cuộc Hỏa Hoàng làm thần nói thứ ba đồ cửu chuyển niết thần cảnh, muốn đốt cháy Vân Tiêu Thành, còn thật không phải một việc khó. Nhìn chung toàn bộ Vân Tiêu Thành, ai có thể chống lại Hỏa Hoàng? Tô Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lạc Tuyết sắc mặt rất là âm trầm, nàng rất rõ ràng Hỏa Hoàng một khi xuất thủ, đối tại gia tộc cùng toàn bộ Vân Tiêu Thành tới nói, đến cùng là dạng gì tai nạn. Nàng không cách nào ngăn cản, rốt cuộc Hỏa Hoàng chính là cửu chuyển niết thần cảnh, đã đứng tại thần đạo đỉnh phong, chỉ có đạo thần cảnh xuất thủ, chỉ là ở chỗ này, làm sao có khả năng xuất hiện đạo thần cảnh. Tô Thần lắc đầu, nói ra, để cho ta suy nghĩ một chút. Đi lên cùng Hỏa Hoàng cứng đối cứng, khẳng định là không quá hiện thực sự tình, hắn có tự mình hiểu lấy, chính mình khẳng định không phải Hỏa Hoàng địch thủ, một khi xuất thủ chính là tự tìm đường chết. Hiện tại hắn đã không để ý tới Vân Tiêu Thành sinh tử, nhìn xem phải chăng có thể bảo trụ Lạc Tuyết. Theo ta tiến vào trận pháp. Không được, ta muốn là tiến vào trận pháp, ta gia tộc làm sao bây giờ? Lạc Tuyết tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, như vậy ngươi chỉ có một con đường chết, lấy ngươi thực lực muốn chống lại Hỏa Hoàng, khẳng định là không thể nào sự tình, mà ngươi cũng vô pháp cứu ra người nhà ngươi, muốn là ngươi theo ta tiến vào dị hỏa phần hoang trận, như vậy ta có thể cam đoan, Hỏa Hoàng lực lượng không cách nào lan tràn đến dị hỏa phần hoang trận bên trong. Tiếp tục lưu lại, ngươi chỉ có thể hy sinh vô ích rơi tính mạng mình, ta Tô Thần có thể cam đoan với ngươi, ngày sau nhất định đem Hỏa Hoàng nuốt, báo thù cho ngươi gia tộc. Hắn thực sự không muốn nhìn lấy Lạc Tuyết vẫn lạc, cảm giác cái này tiểu cô nương thẳng thiện lương, đồng thời đi qua mấy ngày ở chung, phát hiện Lạc Tuyết vẫn chưa đem hắn tung tích tiết lộ ra ngoài, có thể bảo trụ Lạc Tuyết tánh mạng, cũng coi là đền bù một hai. Muốn là vị này Lạc Trần tiên tử khư khư cố chấp, không nguyện ý theo chính mình tiến vào dị hỏa phần hoang trận, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi cứu người Lạc gia, bởi vì Hỏa Hoàng một khi xuất thủ, đến thời điểm dị hỏa lan tràn đến toàn bộ Vân Tiêu Thành, khẳng định sẽ khóa chặt vị trí của mình. Muốn thật sự là như thế lời nói, chính mình tất nhiên sẽ không chỗ che thân, hắn sẽ không để cho chính mình thân hãm trong hiểm cảnh. Tô Thần rất rõ ràng Hỏa Hoàng ý tứ. Nghĩ muốn nhờ dị hỏa chi uy, bức bách chính mình hiện thân. Mà hắn đối với mình bố trí dị hỏa phần hoang trận, có 10 phần lòng tin, lấy trận pháp điệp gia chính mình cầm giữ có dị hỏa phần hoang thể, tin tưởng liền xem như dị hỏa bao trùm toàn bộ Vân Tiêu Thành, cũng sẽ không đối với mình tạo thành thực chất tính thương tổn. Trừ phi là dị hỏa có thể khóa chặt chính mình bản tôn, như vậy sự tình thì coi là chuyện khác. Cũng chính bởi vì vậy, hắn nhất định phải tại dị hỏa chưa từng xuất thủ trước, liền tiến vào dị hỏa phần hoang trận bên trong. May ra hắn vừa mới bắt đầu, ngay tại căn này trong khuê phòng bố trí ẩn tàng trận pháp, đến thời điểm chỉ cần lấy ẩn tàng trận pháp bao lấy dị hỏa phần hoang trận, liền có thể tránh thoát dị hỏa khóa chặt. Lạc Tuyết trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, nàng rất rõ ràng Tô Thần ý tứ, cũng minh bạch tình huống bây giờ, xác thực liên quan đến lấy bọn hắn sinh cùng tử. Từng giây từng phút, đều quyết định sinh cùng tử. Chỉ là, thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn gia tộc vẫn lạc? Đi! Mặc kệ Lạc Tuyết có nguyện ý hay không, Tô Thần trực tiếp kéo Lạc Tuyết tay, đi vào sớm đã bố trí tốt ẩn tàng trận pháp, đồng thời lập tức ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận. Hỏa Hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn cũng không dám xác định, Tô Thần đến cùng phải chăng còn tại Vân Tiêu Thành bên trong, coi như Tô Thần tại tình huống dưới, tin tưởng cũng sẽ không tùy ý đứng ra, trừ phi là não tử có bệnh. Thà giết lầm, sẽ không bỏ qua. Hỏa Hoàng ý tứ rất đơn giản, mặc kệ Tô Thần phải chăng tại Vân Tiêu Thành, hắn đều cần xuất thủ. Đối với Vân Tiêu Thành sinh cùng tử, hắn căn bản không quan tâm. Liên tục ba lần về sau, Hỏa Hoàng rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, ùn kéo đến bao trùm toàn bộ Vân Tiêu Thành. Nhất thời, Vân Tiêu Thành khắp nơi đều là thê tiếng kêu thảm thiết, rốt cuộc Hỏa Hoàng thế nhưng là thần đạo thứ ba đồ, đứng hàng cửu chuyển niết thần cảnh, khủng bố dị hỏa lan tràn toàn bộ Vân Tiêu Thành. Hỏa Hoàng bản thể thuộc về thiên thí bá viêm, thuộc về trong loại dị hỏa giết hại dị hỏa. Tại Hỏa Hoàng phóng xuất ra dị hỏa bao trùm dưới, không ai có thể còn sống rời đi Vân Tiêu Thành. Giống như nhân gian địa ngục, tất cả mọi người bị dị hỏa bao trùm về sau, lập tức bắt đầu bị đốt cháy. Cái xác không hồn. Duy có dị hỏa cùng huyết tinh hỗn hợp. Khắp nơi đều là chửi mắng, gào thét, kêu thảm liên tiếp. Bao quát Lạc gia cùng phủ thành chủ ở bên trong, Hỏa Hoàng đều không có buông tha, duy có dị hỏa bao trùm dưới, hắn có thể đầy đủ khóa chặt Tô Thần tung tích. Dị hỏa đốt cháy lấy từng vị võ giả, Hỏa Hoàng không có bất kỳ cái gì thương hại. Sắc mặt lại là càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn vẫn không có phát hiện Tô Thần tung tích, chẳng lẽ mình đoán sai? Tô Thần căn bản không tại Vân Tiêu Thành. Trọn vẹn đốt cháy nửa canh giờ, toàn bộ Vân Tiêu Thành tất cả mọi người, bị đốt cháy hầu như không còn. Khắp nơi đều là phế tích. Vô cùng thê thảm. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Hỏa Hoàng thật sự là không cam tâm, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý hiện lên, xem ra là hắn đoán sai. Rất là không cam tâm, theo bắt đầu thời điểm, hắn phương hướng thì sai, tại Vân Tiêu Thành lưu lại mấy ngày, tin tưởng hiện tại Tô Thần, đã tại bên ngoài mấy vạn dặm, muốn tại biển người mênh mông khóa chặt một người tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển. Sau 3 canh giờ, Tô Thần cùng Lạc Tuyết bóng người rốt cục xuất hiện, nhìn lấy Vân Tiêu Thành đã không còn tồn tại, tất cả mọi người bị dị hỏa thôn phệ, tất cả công trình kiến trúc đều biến thành phế tích, Lạc Tuyết cũng nhịn không được nửa tâm lý ủy khuất, nước mắt ào rơi xuống. Tô Thần vẫn chưa an ủi, việc này thật là oán niệm hắn, nếu không phải là bởi vì chính mình, Hỏa Hoàng cũng không có khả năng hủy diệt Vân Tiêu Thành. Mà hắn lại không có biện pháp nào, đây cũng là mạnh được yếu thua thế giới, cường giả có thể tùy ý quyết định người yếu sinh cùng tử, cho dù là đồ thành đều không có bất cứ vấn đề gì. Hỏa Hoàng đồ thành, ai dám vi phạm? Ai dám nhúng tay? Cửu chuyển niết thần cảnh cường giả, hơn nữa còn là dị hỏa biến hóa Hỏa Hoàng. Tin tưởng liền xem như ngang cấp nhân loại võ giả cũng không nguyện ý trêu chọc, huống chi là hắn võ giả. Đây cũng là niết thần cảnh thực lực, dị hỏa bao trùm toàn bộ Vân Tiêu Thành, căn bản không người có thể bỏ chạy. Đến mức Lạc gia, cũng khẳng định bị Hỏa Hoàng hủy diệt, bao quát Lạc người nhà họ Tuyết, thân sinh cha mẹ và huynh đệ tỷ muội ở bên trong, không một người có thể sống rời đi Vân Tiêu Thành. Bầu trời vang lên sấm sét gào thét, nặng nề mây đen không ngừng mà hội tụ, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã liền bao phủ toàn bộ thiên địa. Tô Thần cùng Lạc Tuyết đứng tại mưa to bên trong. Không có mượn nhờ lồng khí tránh đi màn mưa, mà chính là tùy ý nước mưa thấm ướt toàn thân cao thấp. Giờ khắc này, Tô Thần nhìn qua vô cùng bình tĩnh, tâm lý lại là lửa giận sát ý ngút trời cuồn cuộn, bởi vì chính mình, Vân Tiêu Thành bị tàn sát không còn, mà không dập tắt lửa hoàng, liền sẽ vĩnh viễn đi theo chính mình. Không biết qua bao lâu, Lạc Tuyết đột nhiên quay người nhìn về phía Tô Thần. Đã dừng lại thúc thích, nói ra, "Kê Tô Thần, ta biết việc này không oán niệm ngươi, chỉ đổ thừa cường giả vi tôn, chúng ta yếu tiểu võ giả chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, ta chỉ là nghĩ cầu ngươi một việc." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Nghe nói đi. Ta hy vọng cũng có ngày, ngươi có thể triệt để thôn giết Hỏa Hoàng, thay ta Lạc gia cùng Vân Tiêu Thành báo thù." "Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi." Coi như không có Lạc gia cùng Vân Tiêu Thành, Tô Thần cũng sẽ không bỏ qua Hỏa Hoàng, hắn cùng Hỏa Hoàng ở giữa ân oán, bản thân đã đến ngươi không chết thì là ta vong cục diện, hắn không đi tìm Hỏa Hoàng, tin tưởng Hỏa Hoàng cũng sẽ trước tới tìm hắn. "Lạc Tuyết tiểu thư, ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" "Ta muốn trở về Độc Tôn Cung." "Oán niệm Tô Thần sao?" "Có thế oán niệm sao?" Theo Lạc Tuyết, Tô Thần cũng không có biện pháp nào, muốn là Tô Thần xuất thủ cứu giúp gia tộc mình, như vậy chính mình cùng Tô Thần đều sẽ bị Hỏa Hoàng khóa chặt. Đến thời điểm hai người bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, Lạc Tuyết đều rất rõ ràng một sự thật, cái kia chính là, Tô Thần dù là không tại Lạc gia, cũng không tại Vân Tiêu Thành, tin tưởng Hỏa Hoàng y nguyên hội không chút do dự xuất thủ hủy diệt Vân Tiêu Thành. Nàng minh bạch Hỏa Hoàng ý tứ, thà giết lầm, không thể buông tha, đối với ngưng thần cảnh cường giả tới nói, một tòa thành thị người mà thôi, diệt thì diệt, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bây giờ Lạc Tuyết có loại thật sâu cảm giác bất lực, bởi vì nàng minh bạch, đối mặt cửu chuyển niết thần cảnh Hỏa Hoàng, hắn liền cơ hội báo thù đều không có. Không cần nói nàng, liền xem như sau lưng Độc Tôn Cung đều không thể làm đến, cửu chuyển niết thần cảnh, vô luận đặt ở cái nào một giới đều là cao cao tại thượng tồn tại. Song quyền nắm thật chặt, Lạc Tuyết không ngừng mà nói với chính mình, nhất định phải tu luyện, nhất định phải không ngừng mà làm bản thân mạnh lên. "Ngươi chuẩn bị đi nơi nào?" Tô Thần cũng có chút mờ mịt. Vốn là nghĩ đến tiếp tục lưu lại Vân Tiêu Thành, các loại sư phụ tỷ tỷ trở về, sau đó liên thủ sư phụ tỷ tỷ cùng một chỗ hủy diệt Hỏa Hoàng. Hiện tại xem ra, khẳng định là làm không được, bởi vì hắn căn bản không biết, Hỏa Hoàng sẽ hay không đi mà quay lại, một khi Hỏa Hoàng trở về lời nói, chính mình có thể hướng chỗ nào ẩn núp. Nàng chỉ có thể lựa chọn tạm thời rời đi, đến mức cùng sư phụ tỷ tỷ, chỉ có thể nhìn một chút ngày sau phải chăng gặp gỡ, hắn sẽ không đi mạo hiểm, rốt cuộc Hỏa Hoàng thực lực còn tại đó. "Ta cũng không rõ lắm, đi được tới đâu hay tới đó. Đặt chân chúng thần chi mộ, trước sau cũng không có bao nhiêu thời gian. đối với chúng thần bách giới, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tô thần, ngươi nếu là không ghét bỏ, có thể đi theo ta trước tiến về Độc Tôn Cung, tin tưởng lấy ngươi luyện đan thiên phú, sư phụ khẳng định sẽ coi trọng ngươi. Tô thần minh bạch Lạc Tuyết ý tứ, lắc đầu nói ra, người ta còn có hắn sự tình, thì không đi quấy rầy. Vậy ta trước cáo từ. Bảo trọng. Cáo từ. Lạc Tuyết mặt mũi tràn đầy thương cảm, người nhà nàng bị tàn sát hầu như không còn, cái xác không hồn, muốn cho tộc nhân nhặt xác đều làm không được, thậm chí ngay cả báo thù tư cách đều không có. Cho dù là sau lưng Độc Tôn Cung đều không được. Đợi đến Lạc Tuyết rời đi về sau, Tô thần thật sâu nhìn một chút biến thành phế tích Vân Tiêu Thành, thật sâu thở dài một tiếng, không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh chóng rời đi. Ngay tại Tô thần vừa mới rời đi sau nửa canh giờ. Đan tháp giếng cạn bên trong. Một đạo thân mặc nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp tiến vào phong ấn trong sơn động. Xem xét trước mặt phong ấn biến mất, Quỷ Toán Tử sắc mặt triệt để biến, đồng thời liền hắn hội tụ luyện chế thuần lực lượng nguyên thần cũng mất đi không thấy, triệt để mắt trợn tròn. Căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, năm đó thật vất vả trấn áp Hoàng Vũ Cung cung chủ Thạch Lan, đồng thời mượn nhờ tám tòa tế đàn, liên thủ phong ấn Hoàng Vũ Cung, qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tại đánh thẳng vào đạo thần cảnh, chỉ là phụ lần đều lấy thất bại mà kết thúc. Cho dù là hiện tại, y nguyên dừng lại tại cửu chuyển niết thần cảnh, rõ ràng đã đụng chạm lấy đạo thần cảnh bình chướng, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ bình chướng, từ đó đột phá đến đạo thần cảnh. Hiện tại Quỷ Toán Tử không biết phá vỡ phong ấn là Thạch Lan chính mình, vẫn là có người tiến vào phong ấn, tương trợ Thạch Lan rời đi, đồng thời còn lấy đi thuần lực lượng nguyên thần cùng tám tòa tế đàn. Tám tòa tế đàn là hắn lớn nhất đại bảo vật, theo bây giờ mất đi, muốn nói không đau lòng, cái kia khẳng định là gạt người, bao quát thuần lực lượng nguyên thần, hắn còn trông cậy vào thôn phệ thuần lực lượng nguyên thần, tới bắt đầu trùng kích đạo thần cảnh. Hắn có dám tiến về Hoàng Vũ Cung, đồng thời ngày sau còn nhất định phải trốn tránh điểm, một khi Thạch Lan thuận lợi trở về Hoàng Vũ Cung, khẳng định sẽ hội tụ Hoàng Vũ Cung tổng thể lực lượng, đến quy mô công kích mình, rất là kiên kỵ Hoàng Vũ Cung. Băng lãnh trong ánh mắt đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, Quỷ Toán Tử hay là chuẩn bị đi hỏi thăm một chút, nhìn xem Thạch Lan phải chăng trở về Hoàng Vũ Cung. Có người hỏa luyện toàn bộ Vân Tiêu Thành, chẳng lẽ là dị hỏa mang đi Thạch Lan? Quỷ Toán Tử có thể cảm thụ được đi ra, một vùng phế tích Vân Tiêu Thành, khắp nơi đều tràn ngập vô tận dị hỏa. Nhân loại võ giả khẳng định không có khả năng nắm giữ như thế dị hỏa. Duy có dị hỏa biến hóa. Quỷ Toán Tử không có tiếp tục lưu lại, quay người rời đi. Rừng già rậm rạp, khắp nơi đều là đại thụ che trời, che khuất bầu trời. Một đạo ngửa mặt lên trời gào thét vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Một đầu thân hình khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, toàn thân máu me đầm đìa địa lao ra, vết thương đầy người nhìn đến người rất là nhìn thấy mà giật mình. Đây là một đầu cự hổ, toàn thân đỏ như máu, phần lưng có từng đạo màu đen hoa văn, đồng thời từng cây gai nhọn, chính là đỉnh phong hư thần cảnh kiếm sĩ hổ. Trầm thấp tiếng gào thét không ngừng theo trong miệng gào thét mà ra, kiếm sĩ hổ lung lay sắp đổ. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nhân loại võ giả, kiếm sĩ hổ ánh mắt lập tức động lại, tràn ngập tức giận cùng sát ý lăn lộn, hận không thể đem tên nhân loại này chém thành muôn mảnh. Hắn thực sự vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Hắn lại bị một cái ngụy thần cảnh nhân loại, đánh mặt mũi bầm dập, thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Tiểu tử, ta nhận thua. Tô thần lại là lắc đầu, hắn tu vi đã ổn định ở bên trong vị ngụy thần cảnh, đã chạm đến bình cảnh, cần phải không ngừng giết hại, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, thuận lợi trùng kích đến thượng vị ngụy thần cảnh. Không có có dư thừa nói nhảm. Một cái bước xa, tô thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp cùng kiếm sĩ hổ hung hăng đụng vào nhau. Muốn cũng là loại hiệu quả này. Rầm rầm rầm. Tô thần sử xuất lực lượng toàn thân, cùng kiếm sĩ hổ hung hăng chém giết cùng một chỗ, tuy nhiên hắn ngăn chặn kiếm sĩ hổ, bất quá kiếm sĩ hổ thực lực y nguyên còn tại đó. Thi triển một quyền vô địch, tô thần bá đạo quyền kình hung hăng nện ở kiếm sĩ hổ trên thân, đầu nứt toát, trực tiếp mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thu lấy kiếm sĩ hổ tinh huyết cùng nguyên thần, thần thú là không có huyết luân tồn tại. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, hắn đã săn giết 39 vị hư thần cảnh thần thú, không sử dụng đòn sát thủ, cũng là mượn nhờ thuần thân thể lực lượng tiến hành chém giết gần người. Thời thời khắc khắc cảm thụ lấy sinh tử chém giết mang đến cảm giác nguy cơ, chỉ có dạng này mới có thể làm đến chính mình tu vi nhanh chóng tăng lên. Lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, điên cuồng địa cắn nuốt, đồng thời đem trước bóc ra nguyên thần cùng tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Tô Thần liền thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, theo trung vị ngụy thần cảnh tấn cấp đến thượng vị ngụy thần cảnh. Mà giờ khắc này, Tô Thần thể nội ẩn chứa ba đại thần thể, dị hỏa phần hoang thể vậy mà hiện lên ở sau lưng, dị hỏa phần hoang bàn cũng trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không. Xì xì. Từng lùng hỏa diễm lôi xà đột nhiên theo hư không ngưng tụ mà ra, líp nha líp nhít hỏa diễm lôi xà ùng ùng kéo đến tụ đến, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy một màn trước mắt, càng là cảm thấy khiếp sợ không thôi, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Bốn phía đại thụ che trời, phàm là đụng chạm lấy hỏa diễm lôi xà, đều sẽ trong nháy mắt bị đốt cháy, biến thành than cốc giống như, khắp nơi đều là khói đặc cuồn cuộn, vô cùng gây mũi. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần không biết là tình huống như thế nào, em đẹp tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy hỏa diễm lôi xà, chẳng lẽ bởi vì chính mình thể nội hiện ra dị hỏa phần hoang thể. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, vô số hỏa diễm lôi xà, hết thảy tràn vào đến sau lưng dị hỏa phần hoang thể nội, nhất thời, toàn thân lớn rung động lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Giờ khắc này, Tô Thần đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nơi này không gian bên trong, ẩn chứa dị hỏa sức mạnh còn sót lại, chính mình lúc thời điểm tu luyện, triệu hoán dị hỏa phần hoang thể, đồng thời dẫn động những thứ này dị hỏa lực lượng xuất hiện. Muốn là đổi lại người khác, gặp phải khủng bố như thế hỏa diễm lôi xà, hẳn phải chết không nghi ngờ, duy chỉ có Tô Thần không có vấn đề chút nào, bởi vì hắn có dị hỏa phần hoang thể cùng dị hỏa phần hoang bàn thủ hộ, không chỉ có không sợ hỏa diễm lôi xà, thậm chí đối tự thân tu luyện có rất tốt đẹp chỗ. Một lần nữa hai mắt nhắm lại, Tô Thần bắt đầu tiếp tục tu luyện, hy vọng có thể mượn nhờ dị hỏa phần hoang thể dung hợp hỏa diễm lôi xà, đến tiếp tục trùng kích đỉnh phong ngụy thần cảnh. Đầy trời hỏa diễm lôi xà không ngừng dung nhập vào dị hỏa phần hoang thể, từng đạo hỏa diễm lôi xà, giống như thiêu thân lao vào lửa giống như không ngừng dung hợp, Tô Thần thì là bị lấy từng lùng trọng thương, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, lại là cắn răng kiên trì lấy, đồng thời còn tại lĩnh ngộ lấy chính mình tu luyện các loại công pháp và bí thuật. Đỉnh phong ngụy thần cảnh. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, bốn phía hỏa diễm lôi xà đã biến mất không thấy gì nữa. Rất là mừng rỡ không thôi, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình vô duyên vô cớ sẽ nhận được dạng này cơ duyên, từ đó đột phá đến đỉnh phong ngụy thần cảnh, tiếp xuống tới liền có thể bắt đầu trùng kích hư thần cảnh. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong ngụy thần cảnh, Tô Thần liền rời đi rừng rậm. Cửu Đế Thành, một tòa khí thế như hồng thành thị, tứ phía cùng sở hữu lấy 8 tòa thông thiên thạch tượng, mỗi một tòa thạch tượng đều cao đến vạn trượng, xuyên thẳng cửu tiêu. Tô Thần mới vừa tiến vào Cửu Đế Thành, liền nghe đến Cửu Đế Tông Tông chủ mừng thọ sự tình, các đại tông môn cùng gia tộc ào chạy đến chúc thọ. Căn bản không cần nghe ngóng, Tô Thần thoáng nghe một chút, cũng đã biết Cửu Đế Tông là dạng gì tồn tại. Cửu Đế Tông, cùng sở hữu 9 vị thần đế tọa trấn, đồng thời mỗi một thời đại Cửu Đế Tông, đều sẽ bảo trì cái số này, tại phiến khu vực này, thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Cần phải biết rằng, thần đế cảnh đứng hàng thần đạo thứ 2 đồ sau cùng một cảnh, cũng là thần đạo thứ 3 đồ phía dưới mạnh nhất tồn tại, Cửu Đế Tông có chừng 9 vị thần đế cường giả tọa trấn, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Lần này Cửu Đế Tông Tông chủ mừng thọ, các đại tông môn tông chủ trưởng lão, còn có các đại gia tộc tộc trưởng toàn bộ tự thân chạy đến. Ai cũng không muốn treo chọc Cửu Đế Tông, xem như cho đủ Cửu Đế Tông mặt mũi. Muốn là đổi lại hắn tông môn tông chủ mừng thọ, ai sẽ nể tình, liền không cần nghĩ. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là cường giả vi tôn thế giới, cần phải có sinh tồn pháp tắc, hết thảy lấy thực lực nói chuyện, hắn đều là phù vân. Ta vừa mới nghe đến tin tức, lần này hội có rất nhiều ngang cấp tông môn đến đây. Thật giả? Cửu Đế Tông mặt mũi lớn như thế. Muốn là thả trước kia, ngang cấp tông môn chắc chắn sẽ không như thế, bất quá Cửu Đế Tông tựa như là cố ý truyền ra tin tức đồng dạng, Cửu Đế Tông tông chủ Thương Vô Song, đột phá thần đạo thứ 2 đồ cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến một kiếp thần cảnh. Kiếp thần cảnh? Việc này nếu là thật, như vậy Cửu Đế Tông chính là có được một kiếp thần, bát thần đế, khó trách các đại tông môn sẽ cho đủ mặt mũi. Ta suy đoán lần này Cửu Đế Tông tông chủ qua đại thọ là lần, trọng yếu nhất còn là muốn báo cho tất cả thế lực, Cửu Đế Tông đã nắm giữ kiếp thần cảnh tọa trấn, các ngươi cũng cần phải minh bạch, kiếp thần cảnh đại biểu cho cái gì? Kiếp thần cảnh? Tô Thần đương nhiên minh bạch kiếp thần cảnh, đối với chúng thần đại lục ý vị như thế nào? Thần đạo ba đồ, theo thứ tự là thần đạo đệ nhất đồ, ngụy thần cảnh, hư thần cảnh, ngưng thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh. thần đạo thứ hai đồ, thần chủ cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần tôn cảnh, thần đế cảnh. Thần đạo thứ ba đồ thì là kiếp thần cảnh, niết thần cảnh, đạo thần cảnh, theo thứ tự là cấp 9 kiếp thần cảnh, cửu chuyển niết thần cảnh cùng 9 ngộ đạo thần cảnh, đi lên chính là chúng thần đại lục chí cao tồn tại, chí cao thần. Kiếp thần cảnh đứng hàng thần đạo thứ ba đồ, một khi cửu đế tông xuất hiện một vị kiếp thần cảnh, dù là chỉ là một kiếp thần, đối với cửu đế tông tới nói, địa vị cùng thực lực cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Muốn thật sự là như thế lời nói, Tô Thần cũng có thể đoán được, chỉ sợ lần này cửu đế tông mừng thọ chỉ là ngụy trang, chính thức mục đích thì là muốn nói cho tất cả mọi người, cửu đế tông bên trong xuất hiện kiếp thần cảnh. Tại cửu đế nội thành, cửu đế tông chính là duy nhất chúa tể, hắn gia tộc đều là cửu đế tông phụ thuộc gia tộc, tương trợ cửu đế tông quản lý to lớn thành thị. Theo cửu đế tông tông chủ mừng thọ, cửu đế thành người ra ra vào vào nối liền không dứt, các đại gia tộc đều giúp đỡ, từ cửu đế tông phái ra đệ tử, cùng một chỗ chiêu đãi, vẫn chưa mời các đại tông môn người trực tiếp tiến về cửu đế tông, mà chính là vào ở cửu đế thành. Bản thân cái này là rất không có khả năng sự tình, rốt cuộc rất nhiều ngang cấp tông môn, dựa theo lễ nghi tới nói, hẳn là mời tiến về cửu đế tông dàn xếp. Cửu đế tông làm như thế, rõ ràng là cố ý, hạ mã uy cũng tốt, lập uy cũng được, lại không có bất kỳ cái gì một người dám đứng ra nhiều lời nữa chữ không, muốn là đổi lại trước kia khẳng định không thực tế, duy chỉ có hiện tại, ai dám. Nói cho cùng vẫn là bởi vì cửu đế tông bên trong xuất hiện một vị kiếp thần cảnh, trừ phi là có kiếp thần cảnh hắn tông môn đến đây, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không có người dám tùy ý khiêu khích. Là Tuyết, Tô Thần. Hai người đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải. Lạc Tuyết tiểu thư làm sao tới nơi này? Lạc Tuyết lắc đầu, nói ra, ê muốn là ngươi không chê, ngày sau thì xưng hô ta tiểu Tuyết, ta bảo ngươi Tô đại ca, như thế nào? Tô Thần cũng không có chút nào để ý, gật gật đầu, nói ra, ê có thể, tiểu Tuyết, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lần này cửu đế tông tông chủ mừng thọ, mời ta độc tôn cung, sư phụ cùng trưởng lão mang theo ta đến đây, Tô đại ca, ngươi đây? Ta đi tới chỗ nào tính toán chỗ nào. Tô Thần rất là bất đắc dĩ, hắn xác thực không có mục tiêu. Lạc Tuyết minh bạch Tô Thần ý tứ, gật gật đầu nói, vậy vậy ta đi cùng sư phụ nói một chút, ngươi liền đi theo chúng ta cùng một chỗ tiến về cửu đế tông mừng thọ. Tiểu Tuyết, cửu đế tông tông chủ thật đã đột phá đến kiếp thần cảnh. Gật gật đầu, Lạc Tuyết thổn thức nói, để căn cứ sư phụ chỗ nói, cửu đế tông lần này phái phát thư mời phía trên, đã ghi chú rõ cửu đế tông tông chủ đột phá đến một kiếp thần cảnh, loại chuyện này, bất luận tông môn gì đều sẽ không đùa giỡn, cho nên sư phụ mới sẽ đích thân đến đây. Người nào không dám đến? Trừ phi là tự tìm cái chết. Đối mặt nắm giữ kiếp thần cảnh cửu đế tông tới nói, ai dám vi phạm? Tô đại ca, ngươi đi theo ta. Tô Thần mới vừa tiến vào cửu đế thành, đối với cửu đế thành tình huống không phải rất quen thuộc, theo Lạc Tuyết cũng là không tệ sự tình. Đến mức sẽ hay không tiến về cửu đế tông, sau đó lại nói. Tô đại ca, cửu đế tông tông chủ mừng thọ tại 3 ngày sau, lần này cửu đế tông cách làm rõ ràng là cố ý lập uy, tất cả tông môn cùng gia tộc, bao quát cùng cửu đế tông trước đó ngang cấp tông môn, đều được an bài tại cửu đế nội thành, bất kỳ người nào chỉ có tại 3 ngày sau, mới có thể đứng dậy tiến về cửu đế phong. Lập uy. Tô Thần minh bạch cửu đế tông ý tứ, cái gọi là lập uy đơn giản là xây dựng ở kiếp thần cảnh trên cơ sở. Muốn là cửu đế tông tông chủ không có thuận lợi đột phá đến kiếp thần cảnh, cửu đế tông dám như thế sao? Đây cũng là kiếp thần cảnh uy hiếp, trừ phi là nắm giữ kiếp thần cảnh tông môn. Bất quá cũng có thể tưởng tượng ra được, muốn là nắm giữ kiếp thần cảnh tông môn đến đây chúc thọ, chỉ sợ cửu đế tông lại là mặt khác một cái thái độ, trực tiếp hấp tấp địa đến đây, mời người ta tiến về cửu đế phong. Tại cửu đế thành chỗ sâu, có từng tòa trạch viện, tất cả tông môn cùng gia tộc đều được an bài ở chỗ này, bao quát độc tôn cung ở bên trong. Độc tôn cung cung chủ là cường đại thần tôn, đồng thời nội tình thâm hậu, cũng coi là không kém tông môn, cho nên an bài trạch viện cũng coi là không tệ. Độc tôn cung cung chủ Linh Cơ đạo nhân, đang cùng hai vị trưởng lão thương nghị, nghe đến Lạc Tuyết muốn để bằng hữu cùng một chỗ đi theo, vẫn chưa cự tuyệt, loại chuyện này, đối với độc tôn cung tới nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.